Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 1, góc truyện audio.com. Hồ Bất Quy quay đầu đi, phát hiện nói chuyện chính là một người điển trai. Sau đó, tựa như tình cảnh cường hào trong các phim ở xã hội loài người ra diễn vậy. Người điển trai này xuất hiện cực kỳ đẹp mắt, cầm sâm banh trong tay. Đương nhiên, hẳn là không phải sâm banh, chỗ này chỉ là vì tiện miêu tả. Trái giữ phải ôm, bên trái người điển trai bên phải mỹ nữ thế giới này quả nhiên dữ dằn. Yêu đây là vợ con ngươi. Lần trước nghe nói ngươi kết hôn ta còn chưa tin. Bây giờ thấy, quả nhiên chặt, người nọ nhìn từ trên xuống dưới Hồ Bất Quy. Chưa hết còn lưu lại tiếng chắc không rõ ý đồ. Giản không để ý tới hắn. Chỉ là cúi đầu uống rượu. Ngươi loại quái vật dị dạng này cứ nhiên có người muốn. Ta xem nhà ngươi lừa thủ đoạn gì đó đi, là bị lừa gạt tới. Tên kia vừa nhìn chính là bộ dáng nông dân, thấy giản không để ý tới hắn. Người nọ càng tới gần từng bước, yêu, sinh ra lại không phải tháp tạp tư các ngươi. Tháp tạp tư không phải được xưng khủng long ăn thịt cực mạnh sao sách. Cũng không gì hơn đi, ba đứa con trai của ta lại đều là giống ta xích dực uy mãnh long. Dựa theo lý luận sinh dục nơi này. Chủng tộc tiểu khủng long vốn là do cường thế chủng tộc chi phối. Người này nói như vậy, rõ ràng là nói giản năng lực không đủ, trá hình châm chọc hắn phát dục không hoàn toàn. Nơi này, khủng long không thể biến thành hình người đều bị cho rằng là dị dạng. Điểm này, Hồ Bất Quy không biết, nhưng giản lại biết, nếu như là mọi khi, hắn đã sớm nhào qua rồi. Nhưng hôm nay Hồ Bất Quy ở chỗ này. Hắn biết Hồ Bất Quy vốn là nghe không hiểu ý tứ người này. Nếu như hắn phản bác, Hồ Bất Quy liền sẽ biết bọn họ đang khắc khẩu. Hắn rất thông minh, nói không chừng rất nhanh có thể đoán ra đại khái chuyện gì xảy ra. Những từ vũ nhục này hắn từ nhỏ đến lớn nghe quen rồi. Đã sớm không quan tâm nữa. Nhưng bây giờ, hắn không muốn Hồ Bất Quy biết, cho nên giản vẫn không lên tiếng. Vì vậy, xích cũng chính là con khủng long xuất ngôn châm chọc giản rốt cục không nhịn được nữa. Hắn cùng giản từ nhỏ là đi học cùng một nhà trẻ. Thẳng đến thời kỳ đại học tách ra, bởi vì giản, hắn thành ngàn năm lão nhị. Trong trường học, tất cả khủng long cũng bởi vì giống loài của giản mà đối với hắn vô hạn kính sợ. Mỗi lần đều chứng kiến hắn một con khủng long cao cao tại thượng độc lai độc vãng. Cái loại bộ dáng vênh vang này làm cho người ta nhìn liền tức giận. Hắn rõ ràng là vương giả chuỗi thức ăn trên đại lục chỉ thấp hơn tháp tạp tư. Song, chính là bởi vì cái chỉ thấp hơn kia, cái gì cũng bị xếp sau giản làm cho hắn cảm giác bi thảm rồi. Lại không chịu thừa nhận chính mình đó là đố kỵ, vì vậy xích liền dưỡng thành thói quen mọi chuyện cùng giản đối nghịch. Thẳng đến khi hóa thành hình người. Hắn rốt cục thở phào, giản là khủng long duy nhất không cách nào hóa thành hình người. Cuối cùng, hắn rời đi tầm mắt mọi người. Đến tận đây, xích rốt cục cảm giác được nhẹ nhõm, nhưng không quá bao lâu. Hắn liền lại mất hứng, giản vốn là một mình đi, kiêu ngạo đi, hoàn toàn không có sự thất bại ngã lòng hẳn phải biểu hiện ra ngoài. Vì vậy hắn liền đuổi tới nhà giản. Lấy được lại là tin tức giản không chịu nổi ăn chay rời nhà sống một mình. Từ đó về sau hắn không thấy giản. Vì vậy hôm nay gặp được, trong lòng lời xảo quyệt tích động đã lâu liền một cái ra khỏi miệng. Vợ ngươi là hình người hả? Ta xem hắn mới vừa rồi dùng thủ ngữ. Chẳng lẽ là câm điếc hả? Ta biết rồi, chính là bởi vì có khuyết điểm mới gả cho ngươi hả? Tàn phế xứng dị dạng. Các ngươi thật sự là trời sinh tuyệt phối. À, còn có, ngươi xác định kia thật là nhi tử ngươi. Chẳng lẽ là con riêng vợ ngươi mang đến. Câu kế tiếp cũng không nói gì hết. Giản vọt đứng lên, một móng vuốt chụp vào xích. Xích cũng không phải ngoan ngoan bị chủ nhân chộp. Rất nhanh hắn cũng hiện ra nguyên hình. Một con khủng long so với giản chỉ nhỏ một vòng lập tức vung cái đuôi xuất hiện tại phòng ăn. Hai con khủng long ăn thịt hung ác đồng thời hiện ra nguyên hình. Một bộ tư thái chiến đấu, nguyên bổn khách nhân còn đang trong điếm đều chạy trốn. Hắn mới không phải tàn phế. Hắn có thể nói, con có kia là con ta. là ta cùng hắn sinh. Những lời này toàn bộ đụng phải kiêng kỵ của Giản. Nhanh chóng, đại não của Giản bị tức giận chiếm cứ. Trọng tâm hạ rời, Giản cẩn thận đem Hồ Bất Quy hộ trong phạm vi thế lực của mình. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu, hai đầu khủng long trong lúc đó ác đấu hết sức căng thẳng. Hồ Bất Quy nháy mắt mấy cái, hắn không hiểu nhiều về đoạn đối thoại của hai con khủng long với nhau. Nhưng bộ dáng Giản thoạt nhìn rất mất hứng, ánh mắt con khủng long nhìn hắn trước đó lại khinh miệt như vậy. Suy nghĩ một chút, Hồ Bất Quy cẩn thận ôm Tiểu Ngả cách có điểm sợ hãi nhưng lại càng hưng phấn rời đến phía sau Giản. Lặng lẽ đi tới trước người phục vụ trốn ở cửa phòng bếp trông ngóng. Ra dấu nói gì đó. Biết ý tứ của hắn. Người phục vụ trần chờ. Cuối cùng gật đầu, một hồi lâu, từ phòng bếp bưng một cái bàn đặc biệt lớn đi ra. Đó là bàn đặc chế cho khủng long nguyên hình. Thân thể nhỏ bé của Hồ Bất Quy muốn làm nhưng không được. Vì vậy dưới sự thúc giục của Hồ Bất Quy, vị phục vụ kia cũng là khủng long ăn thịt rốt cục run rẩy bưng chén đĩa hành động. Hắn một bên chạy, một bên cố gắng đem thân thể khổng lồ của mình lui sau bóng người Hồ Bất Quy. Bộ dạng như vậy buồn cười cực kỳ. Đáng tiếc trừ ra Hồ Bất Quy cũng không có khủng long thưởng thức. Chén đĩa bưng đến bên người Giản. Hồ Bất Quy dùng sức vỗ vỗ chân Giản, đồng thời hét lớn một tiếng. Bữa ăn của ngươi thịt xích rực uy mãnh long. Cái tên món này là hắn sau khi hỏi qua người phục vụ. Lặng lẽ lặp lại học vài lần mới nói được không sai biệt lắm. Chứng kiến bộ dáng Giản cùng con khủng long ngu ngốc đối diện hắn. Hồ Bất Quy tưởng chính mình phát âm không chuẩn. Hai con khủng long không nghe hiểu. Vì vậy dùng ánh mắt bức bách người phục vụ lặp lại một lần. Trước, tiên sinh đây là thái thái ngài giúp ngài điểm thịt xích rực uy mãnh long cũng là hôm kia ngài chọn ngài yên tâm. Tuyệt đối mới mẻ. Nói xong, người phục vụ cũng không thể chịu đựng được áp lực một mình đối mặt vương giả đỉnh chuỗi thức ăn thêm nữa. Đem chén đĩa nhanh chóng chuyển rời đến trên bàn. Sau đó liền bay trốn về phòng bếp. Hồ Bất Quy gật đầu. Hắn không có nghe hiểu từ thái thái kia. Xích xiong rồi, cuối cùng, Giản cười, ta nhớ ra rồi, ngày đó ta bắt được ba con xích rực uy mãnh long. Chúng ta ăn không xong, ta liền bày người đem thịt còn lại chuyển bán. Nguyên lai là bán đến nơi đây rồi. Giản suy nghĩ một chút, nhớ lại tới, Hồ Bất Quy nhìn hắn cười, thở phào nhẹ nhõm, xích phức tạp nhìn Giản liếc mắt một cái. Cuối cùng gục đầu xuống, cũng không quay đầu lại bay đi. Trong ánh nắng chiều, cánh hồng của hắn tựa như thiêu. Phía sau, các thê tử hắn vội vàng đuổi theo. Ăn vài miệng thịt khủng long trong đĩa thì không ăn nữa. Giản đứng lên, thân ái, ta cảm thấy cũng là ngươi làm dường như ăn ngon hơn. Về nhà ngươi làm cho ta nha. Lần đầu tiên sử dụng xưng hô thân mật, Giản nói rất nhỏ tiếng, ngửa đầu nhìn ngoài cửa. Giản sợ xưng hô của mình bị Hồ Bất Quy vô tình cự tuyệt. À âu, chính là có chút lãng phí, hoàn toàn không có nghe hiểu hai chữ em yêu. Nhưng thật ra đối với ý tứ câu nói kế tiếp của Giản đoán không sai biệt lắm. Hồ Bất Quy đáng tiếc nhìn một chút thịt khủng long trên bàn. Bất quá hắn đối với thứ này hoàn toàn không hứng thú. Cuối cùng, dưới yêu cầu mãnh liệt của Ngả Cách, bọn họ đóng gói N phần điểm tâm ngọt, phát hiện Hồ Bất Quy tựa hồ rất thích rượu nơi này. Vì vậy Giản lại làm chủ muốn một thùng rượu, kích thước khủng long, cuối cùng, một người hai con khủng long vô cùng cao hứng về nhà. Trở lại hang, dưới yêu cầu mãnh liệt của một lớn một nhỏ hai con khủng long. Hồ Bất Quy bắt đầu làm thịt làm thức ăn, lúc này đây bọn họ còn mua nồi. Vì vậy Hồ Bất Quy làm đồ ăn đặc sắc quê nhà. Đại hoa thái, lẩu rau cải, thì thật chính là trộn với nhau hầm. Bất quá ưu điểm loại phương pháp này chính là mặc kệ như thế nào chuẩn bị cũng đều ăn ngon. Mùi các loại nguyên liệu nấu ăn hoàn hảo dung thành một nồi nước dùng đậm đà. Người thích ăn thì thích ăn, người thích ăn rau cải cũng thích. Quả nhiên, vừa xôi, hai con khủng long liền biểu hiện ra thật lớn hứng thú. Giản chưa bao giờ ăn rau cũng ăn thật nhiều thức ăn. mà tiểu ngả cách cẳng lại thích ngay cả đáy nồi cũng liếm sạch sẽ. Hôm nay ngươi giúp ta giải vây ta thật là cao hứng. Cơm nước xong, tại lúc ngả cách đang liếm đáy nồi, Giản cúi đầu nhỏ giọng nói, đại khái cảm thấy có chút thẹn thùng, Giản đổ một chén rượu lớn cho mình cùng Hồ Bất Quy. Nói vừa xong, Giản không biết nên nói cái gì, vì che giấu khuôn mặt nóng lên của mình, vội vàng chút một chén rượu hạ bụng. Ách, cái kia không sao, đại khái nghe hiểu ý từ con khủng long kia. Hồ Bất Quy khoát khoát tay, cũng uống một hớp rượu lớn. Uống ngon, rượu nơi này so với địa cầu ngon hơn nhiều. Tựa hồ là rượu hoa quả, nhưng độ kể ra rất cao, đủ mạnh. Cái kia nếu không có ngươi ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Những lời này có chút khoa trương. Bất quá khủng long Giản vẫn tiếp tục thẹn thùng. Sau đó lại rót một chén rượu chút hết. Đâu có, nếu không có ta, phòng chừng ngươi sẽ đem con khủng long kia nuốt luôn. Có thể thấy được không có ta cũng không gì. Ta chỉ bất quá không muốn các ngươi đánh nhau. Hai con khủng long đánh nhau, ngẫm lại chỉ biết có bao nhiêu mạnh bạo. Từ đông sang tây rơi bể đến hoa hoa thảo thảo còn không lo. Nếu đánh đến mình, vậy không phải xong đời rồi sao? Đáng tiếc, Giản hoàn toàn không biết tâm tư Hồ Bất Quy, vẫn đang đắm chìm trong vui vẻ được người giữ gìn của bản thân. Đối với Giản mà nói, hắn cô độc lâu lắm, tất cả khủng long đều bởi vì hắn vô cùng cường đại mà không dám đến gần hắn. Lén lút nắm bắt khuyết điểm của hắn đối hắn chỉ trỏ trò. Lại càng không cần nói là bảo vệ hắn. Lần đầu tiên có người đứng bên cạnh hắn vì hắn xuất đầu. Điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Nghĩ đến khi Xích rời đi bộ dáng kinh ngạc kia, hắn liền càng vui vẻ. Bất chi bất giác, Giản liền uống rất nhiều rượu. Nhìn bên cạnh Hồ Bất Quy dỗ ngả cách ngủ. Trong ánh mắt mông lung của Giản có điểm ướt át. Cái kia mặc dù ta tính tình không tốt lắm, trước lại làm rất nhiều chuyện thất lễ, nhưng là, trong đầu đột nhiên một cỗ xúc động, Giản mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Bất Quy, dùng ánh mắt cơ hồ ôn nhu đến rướm nước nhìn kỹ hắn. Ngươi nguyện ý cùng ta chung sống không? Cái kia ta nguyện ý làm ba tiểu tử kia, chúng ta cùng nhau sống, ta nuôi các ngươi, bảo vệ các ngươi nguyện ý không? Giản cảm giác được chính mình bây giờ thật sự rất hạnh phúc hoa. Mặc dù có chút không hoàn mỹ nho nhỏ hai từ không phải của mình. Nhưng là vì Hồ Bất Quy, hắn có thể tiếp nhận khuyết điểm này. Mơ hồ nghe được từ xin lỗi trong lời của Giản, Hồ Bất Quy không thèm để ý tùy tiện gật đầu. Sau đó đem tiểu ngả cách ngủ thiếp đi đặt trên cái đệm hắn bình thường ngủ. Tâm lý nghĩ tới tiếp qua mấy tháng. Chính mình có thể không được ôm hắn rồi. Bên kia, tưởng rằng bản thân được tiếp nhận, Giản mừng rỡ như điên. Hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Hồ Bất Quy. Trong lòng Giản tràn ngập hạnh phúc cùng cảm động. Vì vậy, Hồ Bất Quy quay đầu chứng kiến chính là hai đốm nhỏ con mắt của khủng long. Cái loại ánh mắt quyến luyến này dọa Hồ Bất Quy giật mình. Cảm giác sởn gai ốc, Hồ Bất Quy không nhịn được vươn cánh tay quấn chặt áo khoác mình. Giây tiếp theo, lại chứng kiến con khủng long kia không biết nơi nào tú đùa. Không biết là gì, vô hạn thâm tình cúi đầu, nhẹ nhàng liếm hắn, Giản, gọi ta Giản, gọi tên của ta, sau đó nói cho ta biết tên của ngươi. Giản đột nhiên rất muốn nghe hắn gọi mình, hắn một lần cũng chưa nghe hắn gọi qua mình, sau đó, mình cũng muốn gọi tên hắn. Giản ngươi là nói tên của ngươi sao? Hồ Bất Quy trợn tròn đôi mắt. Một bên cẩn cẩn rực rực tránh ra nước miếng của Giản. Một bên đoán ý lời nói của đối phương. Ngươi hỏi tên của ta sao? Ta gọi là Hồ Bất Quy. Khủng long trước người dùng phát âm rất cổ quái niệm vài lần tên của hắn. Nhưng đại khái là thốt ra phương vị có chỗ bất đồng. Giản như thế nào cũng không phát âm đúng tên hắn. An tâm, tên của ta vốn không phát âm được. Là cái tên kỳ quái. Vỗ vỗ cái mũi Giản. Hồ Bất Quy cười cười, tên của ta đến từ một quyển sách chỗ chúng tôi gọi là Thi Kinh. Bên trong có một câu, thức phi, Hồ Bất Quy, tại sao không quay về, tên của ta chính là như vậy tới. Vuốt cái mũi ấm áp của Giản, Hồ Bất Quy chợp mắt, trong miệng thì thào, Hồ Bất Quy tại sao không quay về đây? Con mẹ nó, không phải lão tử không muốn trở về, vốn là lão tử căn bản không thể quay về a. Thao nhị đại gia hắn, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Hồ Bất Quy vẻ mặt buồn bực, cảm giác cử động của mình tựa hồ làm cho giản khó hiểu. Hồ Bất Quy thu hồi tầm mắt, thẳng tắp nhìn vào con ngươi giản, cười, đột nhiên nghĩ đến, trong quyển sách kia cũng có tên của ngươi. Giản hề, phương tương vạn vũ, tên của ngươi giản ở bên trong đại biểu chính là bộ dáng uy vũ. Ha ha, ngươi quả nhiên rất uy vũ. Hồ Bất Quy vừa nói, đánh bạo sờ sờ gương mặt giản, hắn nghĩ hắn đại khái có chút say, bằng không chính mình làm chi cùng một con khủng long nói thi kinh đây. Giản nghe không hiểu nhiều lời Hồ Bất Quy, nhưng là biết hắn đang an ủi mình, hơn nữa nụ cười của hắn làm cho hắn nhìn rất ấm áp. Trong lòng ngứa ngứa, hình như có cái gì đang chui từ dưới đất ra, đầu óc giản choáng váng. Hồ Bất Quy nhẹ nhàng vuốt ve hắn, đối với hắn mà nói, lực đạo kia nhẹ đến cơ hồ cảm nhận không được, nhưng giản lại ngừng thở, cảm thụ sự vuốt ve chân quý kia. Trong sơn động im ắng, trừ ra tiếng ngáy khò khò nho nhỏ của ngà cách, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Hồ Bất Quy, một loại cảm giác có điểm quen thuộc lại có điểm xa lạ từ tiểu phúc chậm rãi thiêu lên. Giản đại khái biết đây là cái gì? Hắn phát tình rồi, tựa hồ chỉ cần cùng thân ái một chỗ, không có cách nào phát âm chính xác tên Hồ Bất Quy. Cho nên giản chọn cách gọi này, hắn cũng rất dễ phát tình. Trước kia hắn chưa từng có loại cảm giác này, cái loại cảm giác ngứa ngứa này, cơ hồ làm cho khủng long muốn chóc một tầng da, yếu mềm, nhưng lại cảm giác chính mình vô cùng cường tráng. Giản say mê chớp hai mắt, hắn luôn luôn tưởng rằng lớp da thật rất dày, tựa hồ thoáng cái trở nên mỏng manh như tơ lụa, ngón tay Hồ Bất Quy chỉ một cái nhẹ nhàng câu hoạt, liền có thể làm cho hắn toàn thân run rẩy. Thân ái, ta muốn ngươi. Giản mở mắt, ôn nhu liếm liếm đầu Hồ Bất Quy, nghe hiểu ý tứ của hắn. Hồ Bất Quy trợn tròn mắt, chính là bởi vì nghe hiểu rồi, hắn mới mắt trợn tròn. Cái gì là muốn hắn? Muốn ăn tươi hắn sao? Con khủng long này nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết hàm nghĩa chính thức của cái muốn kia. Thân ái, ta muốn ngươi sinh con cho ta. Giản ẩn tình mạch mạch. Đưa tình, mặc dù cái vẻ mặt này từ góc độ người địa cầu giải thích có chút đáng sợ. Gặp quỷ muốn ngươi nói sẽ không phải muốn làm tình đi. Dãy dụ khước từ giữa đầu lưỡi của giàn, biểu tình vẻ mặt của Hồ Bất Quy như bị sấm đánh. Cùng một con khủng long ân ái, hắn cũng không phải điên rồi. Đầu tiên, kích cỡ của hắn phòng trừng hoàn toàn không thể thỏa mãn đại gia hỏa này đi. Điều kiện tiên quyết là đối phương đồng ý bị mình xuyên vào. Nhưng nếu như nói ngược lại, ta sẽ chết, Hồ Bất Quy lập tức cho ra kết luận. Không nên, ngả cách còn ở nơi này. Không có cách nào, Hồ Bất Quy tìm lý do phổ thông nhất, song lấy cớ này cũng chỉ làm cho giản sửng sốt 3 giây mà thôi. Giây tiếp theo Hồ Bất Quy đã bị ngậm lên, sau khi cưỡi mây đạp gió hành quân trên không. Bọn họ lại tới cái suối nước nóng lần trước, vừa đến đích, giản liền bắt đầu sốt ruột dùng đầu lưỡi cuốn quần áo Hồ Bất Quy xuống. Đầu lưỡi tham lam này bình thường giỏi về cuốn lấy lớp da nặng trịch của con mồi, tiến tới ăn tươi nộn thịt bên trong, mà bây giờ, nó đang dùng lực đạo càng thêm linh hoạt, cuốn lấy nhất kiện quần áo của Hồ Bất Quy. Trong miệng giàn, tràn ngập mùi rượu, đáng chết, người này quả nhiên uống say rồi. Này xem như sau khi say rượu loạn tình sao? Mình thật không nên xúi bậy hắn uống rượu. Đáng tiếc nơi này không có thuốc hối hận. Hồ Bất Quy rất nhanh liền vẻ mặt ảo não trần trụi mất rồi. Đối phương trên người lớp da cứng rắn cùng đầu lưỡi chân nóng hình thành sự đối lập rõ rệt. Hồ Bất Quy cho dù giả đứng đắn đi nữa cũng là một nam nhân. Phim sex đáng xem cũng xem không ít, sức tưởng tượng vốn là vô cùng, chỉ cần một điểm trêu chọc, các loại 25 chịu đựng từng chứng kiến đều từ trong đầu xông ra. lại càng không muốn nói lúc này còn có một cái đầu lưỡi lửa nóng mềm ẩm như thế đang không ngừng liếm. Biết chính mình trốn cũng trốn không được, nhưng cũng sẽ không có hậu quả gì thật sự phát sinh. Kích thước bọn họ kém nhiều lắm, Hồ Bất Quy đối với hai người có thể không ít thành công loại chuyện này hoàn toàn không ôm thái độ tin tưởng. Nhiều lắm là liếm liếm như lần trước mà thôi. Chớp hai mắt, Hồ Bất Quy đơn giản lấy tay sờ lên chính mình. Một chút hả, không bao lâu trong đầu bạch quang chợt lóe liền tiết thân. Nếu như Giản là một phụ nữ hoặc là một nam nhân, Hồ Bất Quy hơn phân nửa sẽ vì bản thân nhanh vậy liền tiết thân cảm thấy xấu hổ. Bất quá Giản là một con khủng long, cho nên Hồ Bất Quy chỉ là uể oải, giống nhau mèo uốn thân. Hưởng thụ Giản còn đang tiếp tục liếm hôn, hắn không biết tư thái của mình chứng kiến trong mắt Giản là hấp dẫn lớn cỡ nào. Từ một khắc Hồ Bất Quy bắt đầu tự an ủi kia, chống ngực Giản bắt đầu thẳng tắp phụt lên, theo cao trào tới gần, tóc lông mày đối phương tầng tầng tăng thêm xuân ý làm cho hắn càng phát ra miệng khô lưỡi khô. Từ phía dưới cứng như cây trụ sắt, đầu lưỡi không nỡ rời đi ra Hồ Bất Quy, Giản cảm giác được một cỗ cảm giác chưa từng có đang từ bên trong cơ thể dâng lên. Đó là cảm thụ lần trước cũng không xuất hiện. Vì vậy, đến nháy mắt Hồ Bất Quy tiết, Giản cảm giác đầu mình ầm ầm, hoàn toàn hoa ầm, nổ như tiếng pháo hoa. Hắn có thể nếm đến mùi của Hồ Bất Quy. Đối với loài người mà nói, kia tuyệt đối không phải mùi gì ăn ngon. Nhưng đối với khủng long đem mùi coi như một trong các bước giao phối mà nói. Loại mùi này có thể nói là Viagra giới khủng long. Vì vậy Giản hừng hực thiêu đốt. Lần này hắn đã không thể xem như trạch long hoàn toàn rồi. Có kinh nghiệm lần trước, hắn so với thời gian lần trước kiên trì càng lâu. Nhưng là, ngươi đừng lo, một hồi lâu, rốt cục qua hết giữa âm cao trào Hồ Bất Quy trợn mắt. Cúi đầu chính là thứ kích cỡ quái vật của Giản. Chỉ nhìn thoáng qua hắn liền bối rối rời tầm mắt. Rất kinh khủng, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a. Bản năng giống loài chiếm cứ toàn bộ đại não Giản, đối với khủng long mà nói, hành vi giao phối mục đích chủ yếu vẫn là sinh dục. Quý giá không nên loạn vầy, hẳn là chiếu vào địa phương có thể nảy mầm, Hồ Bất Quy cảm giác được có trận âm phong từ bên người thổi qua. Run run một chút, thật lạnh, cái kia, nghẹn lâu hình như không tốt lắm, nhìn Giản toàn thân dùng sức, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Hồ Bất Quy tâm lý có điểm sợ hãi, quả thực thẳng theo dõi hắn, cái loại nhìn chằm chằm xích lõa điên cuồng làm cho hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lập tức, tầm mắt hắn bắt đầu giảm xuống, cánh tay Hồ Bất Quy bị nhéo sinh đau. Giây tiếp theo, lúc phát hiện mục đích Giản, Hồ Bất Quy vẻ mặt hắc tuyến. Vào không được, ta van ngươi ngươi đi tìm khủng long khác à, oa oa kêu to. Hồ Bất Quy thật sợ hãi chính mình sẽ té xuống, vừa nghĩ đến phía dưới cái mông của mình là thứ kia của Giản. Hắn cảm giác được thế giới này quá điên cuồng rồi, hắn chứng kiến Giản còn đang dùng cái loại tầm mắt điên cuồng mê luyến nhìn hắn. Diện bộ biểu tình của hắn cũng càng ngày càng dữ tợn. Nước miếng từ giữa hàm răng rơi hạ, này tuyệt đối không phải Giản bình thường. Hắn cảm giác thân thể Giản co rút giường như run rẩy hai cái. Sau đó lập tức, chuyện càng thêm điên cuồng xảy ra. Hắn chứng kiến trên người hiện đầy lớp ba cứng rắn của Giản chậm rãi phồng ra đạo đạo gân xanh. Giản hình như rất thống khổ. Hắn run rẩy, gầm nhẹ, cuối cùng, như cự tháp mất đi thăng bằng. Thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Mạng ta xong rồi, Hồ Bất Quy sắc mặt cứng đờ. Nhắm mắt lại đang muốn chờ chết, sau đó nửa ngày không có đau đớn cùng sức nặng như trong chờ đợi. Bên tai vang lên tiếng bùng thật lớn, lượng lớn nước ấm áp nện xuống đến, Hồ Bất Quy lập tức thành con gà nhúng nước. Chờ một chút, Hồ Bất Quy cảm giác chuyện không đúng cuống quýt mở mắt. Hướng phương hướng truyền đến tiếng bùng nhìn lại, chỉ thấy mặt hồ to như vậy chỉ còn lại có móng ngón chân Giản. Đáng chết, cái đồ đần kia vì tránh ra chính mình dĩ nhiên rơi xuống nước đi. Trợn mắt há hốc mồm, Hồ Bất Quy ngốc lăng nhìn mặt hồ, lúc móng ngón chân Giản chậm rãi biến mất, mặt hồ rộng lớn vì vậy lại khôi phục thành phẳng lý tĩnh mỹ như trước. hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng nuốt một con khủng long. Rào rào, không khí lạnh vây quanh toàn thân, cùng nước suối nóng trên người phát sinh tác dụng. Hồ Bất Quy nhất thời một cái hắt xì. Cái tên kia tại sao không lên? Hồ Bất Quy lại hoàn toàn không có ý thức được rét lạnh bản thân. Chỉ nhìn chằm chằm mặt hồ, Nguyên bổn tưởng rằng con khủng long sẽ lập tức trồi lên tới nhưng vẫn không đi ra. Cái đồ đần kia, trong miệng oán hận, Hồ Bất Quy cái mông trần làm động tác làm nóng đơn giản. Một động tác nhảy cầu tiêu chuẩn, bùm vào nước, bọt suối nước nóng nổi dậy tuy thoải mái, nhưng con người trong nước chỉ có đau đớn, chìm vào dưới nước trợn tròn mắt tìm tòi tung tích giàn. Hồ Bất Quy cảm giác con người mình sắp nóng nổ tung rồi. Nhưng dù vậy, hắn còn phải mạnh chống giữ. Càng lặn xuống, nhiệt độ nước càng cao. Hồ Bất Quy cảm giác được chính mình cơ hồ muốn nóng ngất xỉu đi. Nhưng hắn lại thủy chung tìm không được giàn. Theo lý thuyết, giàn lớn như vậy mục tiêu hẳn là dễ tìm mới phải. Nhưng lâu như vậy sao vẫn tìm không được hắn? Hồ Bất Quy trong lòng mơ hồ có chút bối rối. Hắn nặng như vậy, có thể hay không đã chìm đáy rồi? Nhiệt độ nước nơi này đã cao như vậy, nhiệt độ đáy hồ có thể hay không đã nướng chín khủng long rồi? Không thể nào, tên kia nổi danh da thô thịt dày. Sẽ tìm nữa, cũng không biết nơi nào toát ra kiên trì. Hồ Bất Quy rõ ràng đã sắp ngất xỉu đi, lại mạnh mẽ lại lặn xuống 2 thước, chỉ là sâu không tới 2 thước, nhiệt độ đã là một cấp bậc khác. Hồ Bất Quy đã không thể trợn mắt, chỉ có thể dùng thân thể cảm giác giàn, trông cậy vào chính mình dây tiếp theo có thể mò lấy da cứng của tên kia. Ngay lúc kiên trì không được, Hồ Bất Quy cảm giác chính mình mò thấy cảm giác thô ráp quen thuộc. Là da khủng long, tâm lý một cái giật mình, Hồ Bất Quy theo phản xạ bắt được đồ vật kia, sau đó dụng lực kéo, cũng không quan tâm hình thể của mình cùng giàn kém bao nhiêu. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, nhất định phải đem hắn lên, mượn di động lực của nước đem hắn lên. Hắn am hiểu nấu thịt khủng long không sai, nhưng còn không muốn xử lý tháp tạp tư a, không biết có hay không là trong truyền thuyết đại nạn trước mắt xuất ra lực lượng kinh người. Hồ Bất Quy cảm giác chính mình dĩ nhiên túm động lớp da cứng dưới tay. Cắn răng, đuổi kịp chính mình trước khi dùng hết một hơi cuối cùng. Hồ Bất Quy cầm lấy lớp da cứng dưới tay liều mạng nổi lên mặt nước. Nửa thân thể nhào tới trên bờ. Hồ Bất Quy tham lam thở phì phò. Một hồi lâu mới có cảm giác sống lại. Dùng sức túm vật cứng trong tay. Thật tốt quá, còn ở đây, tâm lý một cái yên ổn. Hồ Bất Quy nhanh chóng xoay người. Giản ngươi cái đại đồ đần này. Lời giáo huấn giống đến một nửa liền ngạnh tại yết hầu. Nhìn một chút vật cầm lấy trong tay, Hồ Bất Quy ngây ngẩn cả người. Người tóm lấy mí mắt người ta đau quá. Một thanh âm thâm trầm trước người hắn vang lên, nghe hiểu ý tứ lời đối phương. Hồ Bất Quy cuống quýt nhìn một chút vật trong tay chính mình dùng khí lực ăn nãi bắt được. Lớn như vành xe, phía dưới hai tròng mắt như gương chính mình cầm lấy quả nhiên là mí mắt dưới của đối phương. Giờ phút này, trong ánh mắt cực đại kia, hơi nước tràn ngập, hơi nước này đang lấy tốc độ như bay ngưng hóa thành giọt. Đến tại nơi cơ hồ đỉnh chiều cao của hắn quả cầu nước từ hốc mắt đối phương lăn xuống. Hồ Bất Quy cuống quýt buông lỏng ra mí mắt đối phương. Xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi là vừa sốt ruột liền đem ngươi kéo lên. Những lời này, Hồ Bất Quy nói xong cực kỳ nhỏ giọng. Hắn kinh ngạc, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm quái vật lớn trước mắt. Đúng vậy, quái vật lớn, Nguyên bổn tưởng rằng giản đã vóc dáng đủ lớn, cũng không nghĩ, cùng tên trước mắt so ra, giản lại có thể coi là nhỏ bé, rồng là rồng thật thì thào. Thanh âm Hồ Bất Quy có kinh ngạc, có kinh hét, rất có một loại kinh thán ẩn giấu không được, quái vật lớn trước mắt mắt như đuốc, râu như lụa, lộc sừng mạnh lân, dưới thân cưỡi 6 vuốt, nếu như phối lên vài đám mây. Bất ngờ chính là thần long cưỡi mây đạp gió trong đồng thoại cổ đại. Không phải một dạng khủng long phương Tây, mà là đứng đắn uy nghiêm mà thần thánh rồng phương Đông. Hồ Bất Quy kinh ngạc nhìn cự long trước mặt, hơi nước tràn ngập, thân rồng như ẩn như hiện giữa hơi nước. Hồ Bất Quy không cách nào dòm ngó được toàn diện rồng. Ngược lại tăng thêm thần bí sắc thái của rồng. Song giây tiếp theo, kéo ta đi lên, chỉ bằng thân thể nhỏ bé này của ngươi. Rồng Phương Đông nhất nhất trừng mắt, nguyên bổn hai tròng mắt đã lớn càng thêm lớn kinh khủng. Tựa như toàn thân như kính, Hồ Bất Quy có thể chứng kiến ảnh ngược cả người của bản thân ở đáy mắt đối phương. Nhìn một chút cảnh đối phương trên mặt nước thì thân thể hơn 10 thước. Vừa lại xem một chút chính mình được xưng một thước 8. Thì thật thân thể một thước 7-9-7. Không thể không thừa nhận đối phương nói đúng. Chiều cao của mình so với đối phương. Quả thật là thân thể nhỏ bé. Ta là tự mình kéo ngươi lên. Ta muốn lên đến cùng ngươi kháng nghị. Rồng Phương Đông tựa hồ rất kích động. Chòm râu thật dài cơ hồ thổi lên trời. Cự Long hơn phân nửa thân thể còn ở trong nước lại không nhịn được ra bên ngoài một chút. Lão rồng ta tuổi lớn. 6 móng vuốt có 5 bị phong thấp. Thầy thuốc nói cho ta biết nhất định phải tìm một địa phương ấm áp hảo hảo chăm sóc. Lão phu dùng khối thân hình đổ nát yếu ớt bệnh tật kiên trì hồi lâu. Thật vất vả tìm được suối nước nóng có thể điều chỉnh thân người. Kết quả mới vừa ngủ các ngươi đã tới. Lão phu ta mới ngủ 3 năm mà thôi. Mới vừa ngủ 3 năm à, các ngươi mấy năm nay khinh người hả? Mấy ngày hôm trước dẫm đầu lão nhân ra ta tắm rửa không tính. Cư nhiên còn làm trò trước mặt lão nhân ra ta giao phối. Giao phối còn chưa tính, dĩ nhiên còn cực kỳ không có lòng công đức ném đồ vào nước. Rắc hẳn là ném vào thùng rác, thầy của ngươi không có dạy ngươi sao? Lão rồng oán hận, một móng vuốt chỉ vào cái mũi Hồ Bất Quy mắng không để yên. Đầy đủ phát huy tính chất đặc biệt lải nhải của người già. Hồ Bất Quy nhiều lần muốn nói đều bị đối phương mắng trở về. Ngay lúc Hồ Bất Quy bởi vì giản ở nơi nào âm thầm sốt ruột. Lão rồng đột nhiên một người co quắp, thân hình thật lớn run run lên, nhanh lên đem móng vuốt chầm vào trong nước đi. Người phong thấp lại tái phát, lập tức nhìn ra nguyên nhân lão rồng rút thân. Hồ Bất Quy vội vàng giống to, lão rồng lập tức đem cả thân thể chìm xuống. Chỉ lưu đôi mắt trên mặt nước, ngươi nói ngươi, biết rõ phong thấp của mình không cách được nước nóng, còn dùng móng vuốt chìa vào người ta mắng một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ a, rút gân đáng đời. Lúc này đến phiên Hồ Bất Quy mắng lão rồng, lặn xuống nước, ý bảo lão rồng đem móng vuốt mới vừa co rút đau đớn giơ lên bên người hắn. Vừa đá vừa đạp hơn nửa ngày, móng vuốt quá lớn. Hai tay Hồ Bất Quy căn bản không đủ dùng, đành phải dùng toàn thân xoa bóp, móng vuốt lão rồng đau đớn đến cứng ngắc mới tốt chút. Xem bên cạnh lão rồng không rên một tiếng, Hồ Bất Quy kỳ quái liếc nhìn hắn một cái. Một hồi lâu, hắn chứng kiến giọt nước mắt lớn từ vành mắt lão rồng rơi xuống. Này, làm sao vậy, lão phu cái móng vuốt mới vừa rồi chỉ vào cái mũi ngươi mắng nguyên bổn không có phong thấp. Sâu kín, lão rồng mở miệng, hà, bắt đầu từ hôm nay, 6 móng vuốt của lão phu tất cả đều phong thấp rồi. Lão rồng ngữ khí sụt sùi, nước mắt giọt lớn duy trì liên tục từ vành mắt lão rồng lăn xuống. Hồ Bất Quy cảm giác nước chảy quanh thân mình kịch liệt thay đổi. Cuống quýt hướng lão rồng nhìn lại, nhưng lại phát hiện thân hình thật lớn của lão rồng đang ở trong nước cong thả đong đưa. Thân hình tựa hồ đang chậm rãi lặn xuống. Chờ một chút, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi không cần ngăn đón ta. Ngươi ngăn đón cũng ngăn không được ta. Ta muốn tự sát, ta muốn nhảy hồ tự sát. Rồng sống đến mức này còn có ý tứ gì? Lão rồng ta muốn tự sát. Nhìn lão rồng vẻ mặt bi tráng. Hồ Bất Quy miệng mở mờ. Lại mở mờ, ta biết ngươi muốn ngăn trở ta. Ngươi không cần khuyên ta. Ta sẽ không nghe, ta đã sống không biết bao lâu thời gian, đã sớm không muốn sống. Lão rồng tiếp tục che mặt, nhìn lão rồng một dạng biểu diễn làm trò. Hồ Bất Quy mặt không chút thay đổi di ong tại chỗ. Hắn căn bản không có muốn ngăn trở hắn, còn muốn đề nghị hắn đổi lại một loại phương pháp tự sát khác. Hắn muốn nói với hắn, đối với tên ngủ đáy hồ 3 năm chưa từng chết. Nhảy hồ tự sát rất rõ ràng chỉ là một cái chê cười. Cuối cùng, Hồ Hồ Bất Quy nói một câu nói. Cái kia ngài muốn nhảy liền nhảy đi. Sớm một chút nhảy xuống đối với thân thể ngài cũng tốt. Bất quá trước đó, ta chỉ muốn nói một câu nói. Lúc ngài đi xuống, đem rác ta mới vừa ném xuống kéo lên. Được không, nếu như không có đoán sai. Rác đập vào lão rồng. Hẳn chính là giàn, hoàn toàn không có nghe đến giữ lại trong tưởng tượng. Lão rồng ngẩn người, lệ chảy vào nước, một hồi lâu, một cơn sóng đi lên, nương theo bọt nước thật lớn, có thanh âm trọng vật rơi xuống đất, cái gì cũng nhìn, Hồ Bất Quy cuống quýt chạy hướng trọng vật rơi xuống đất. Một bên chạy, trong miệng còn cuống quýt gào thét tên đối phương. Giàn, giàn, ngươi có khỏe không ngươi? Song nơi đó nằm lại cũng không phải Hồ Bất Quy quen thuộc. Thân thể đen nâu khổng lồ của giàn. Mà là một đống rác hàng thật giá thật, đầu lâu không biết tên, hòn đá thật lớn còn có hàng hà vàng bạc châu báu. Phòng trưng tất cả phế phẩm đáy hồ cũng ở chỗ này. Lão rồng đại khái cảm thấy chúng nó chướng mắt đã rất lâu. Vừa lúc đụng tới bản thân nhận phế phẩm, đơn giản một lần ném xuống, đáng chết giản không ở bên trong. Cắn môi, Hồ Bất Quy nguyên bổn tự tin tràn đầy mặt lại trở nên tái nhợt. Một lần nữa đi tới bên hồ, Hồ Bất Quy đối giữa hồ giống to. Lão rồng, ngươi trở về cho ta. Cái này không phải rác ta ném a, ngươi trở về a. Nhưng lão rồng đã lặn xuống đáy hồ không biết bao sâu. Hồ Bất Quy khẽ cắn môi, đang chuẩn bị lần nữa xuống nước. Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm yếu ớt. Thân ái, cách chương.